Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 546, đánh cực hắc ám thanh long chung. Góc truyện audio.com, hắn vội vàng hỏi rõ ràng tình huống của Hoắc Vũ Hạo cùng số 18, lập tức cầm lấy hồn đạo khí khuếch đại âm thanh. Ở trên đài cao giọng nói, các vị khách quý đang đặt cược xin chờ một chút, có một tiết mục nhỏ xen vào giữa cuộc thi, ta muốn nói cho mọi người. Để các vị khách quý dễ dàng suy xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Vừa rồi, hai vị hồn đạo sư cường đại của chúng ta là số 18 cùng số 10 đã quyết định tiến hành một trận đánh cược. Hồn đạo sư số 18 dùng đao khắc của hắn làm vật đánh cược. Mà vật đánh cược của hồn đạo sư số 10 là một kiện hồn đạo khí cường đại. Chúng ta lập tức mời trọng tài trưởng của cuộc thi tiến hành bình xét. Để xác định giá trị của trận đánh cuộc này, dĩ nhiên, trận này đánh cược từ bây giờ đã hoàn tất, bất luận ai trong hai người cũng không được hối hận. Số 18 chặn tay đoạt lấy hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong tay của hắn. Lớn tiếng nói, vật đánh cược của ta là đao khắc, cho nên, trong trận đấu sắp tới ta muốn sử dụng. Nói xong câu này, hắn mới đưa hồn đạo khí khuếch đại âm thanh đưa cho A Kim. Khi hắn quay đầu lại nhìn Hoắc Vũ Hạo, phát hiện Hoắc Vũ Hạo đã cúi đầu, trên thái dương, giống như đang có mồ hôi chảy xuống. Nhị đệ, nhanh thay đổi quyết định. Hòa thái đầu thấp giọng nói bên tai Hoắc Vũ Hạo. Thay đổi, không được, chậm rồi, tất cả đã được tuyên bố. Thính giác của số 18 rất tốt, nghe được rõ ràng lời của hắn. Lập tức lớn tiếng ngăn cản. Lúc này, ba trọng tài tịch thủy minh phái tới đã lên đài thi đấu. Trọng tài đã được thay đổi, bởi vì đây là vòng lục cường chiến. Lần này toàn bộ trọng tài đến đây đều là cấp 7 hồn đạo sư. Ba hồn đạo sư cấp 7 cường đại, hơn nữa trên mặt mỗi người đều mang khăn che mặt. Hẳn là, ở bên ngoài bọn họ cũng có địa vị nhất định, nên sợ bị người quen nhận ra. Ba trọng tài lên đài. Đi thẳng tới trước mặt hai người, số 18 trực tiếp lấy đao khắc của mình ra, đưa tới, dưới tình huống vạn người chú ý, hắn cũng không sợ những người này dám có ý đồ xấu với đao khắc của mình. Huống chi hắn còn có nội tình rất sâu, đao khắc hắc ám thanh long so với đao khắc bình thường rõ ràng muốn lớn hơn một hào. Đơn vị đo Trung Hoa cổ xưa, một hào, 33, 3 micromet. Phía trên giống như có vết gì, nhưng lại không giống như thật sự bị gì. Hơi thở mang phong cách cổ xưa, hai bên chạm trổ hình rồng bay lượn vô cùng sinh động. Hàn khí lạnh lẽo tỏa ra bốn phía, chỉ là dùng ánh mắt để quan sát, cũng có thể cảm nhận được chuôi đao khắc này không tầm thường. Vị trọng tài đứng giữa cẩn trọng đưa tay nhận lấy đao khắc. Trong ánh mắt ngay lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là, hắc ám thanh long, số 18 cao ngạo nói. Chính xác, chính là ám thanh của ta. Người trọng tài xoay người, nhận lấy hồn đạo khí khuếch đại âm thanh A Kim đưa tới. Trầm giọng nói, vật đánh cược của hồn đạo sư số 18, chính là đao khắc hắc ám thanh long. Đây là một chuôi trong bảng khắc đao. Hắc ám thanh long trong bảng khắc đao xếp thứ 50. Bên trong ẩn chứa hai loại thuộc tính hắc ám cùng phong. Dùng nó chế tạo ra bất kỳ hồn đạo khí nào cũng đều được bổ sung hai loại thuộc tính này. Trọng lượng bản thân nó nặng hơn đao khắc bình thường gấp 3 lần. Lấy ổn định là thế mạnh, nếu như phối hợp với hồn đạo khí thích hợp, hiệu quả sử dụng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Chế tạo hồn đạo khí cấp 7 trở lên, tỷ lệ thành công ít nhất tăng lên 10%. Đúng vậy, đây chính là bảng khắc đao. Đối với hồn đạo sư mà nói, gần như là tồn tại của bảo vật vô giá. Công bố xong vật đánh cược của số 18, ba trọng tài đưa mắt nhìn sang Hoắc Vũ Hạo. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đang dùng tay phải nắm thật chặt hồng trần tí hữu của mình. Chào mày, lại không dám lên tiếng. Lúc này số 12 cũng đi tới bên cạnh số 18, nhỏ giọng hỏi thăm mấy câu. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chú ý ở trên người Hoắc Vũ Hạo. Số 18 nhỏ giọng hướng đến số 12 giải thích. Trên mặt rõ ràng lộ ra nụ cười. Số 12 nhíu nhíu chân mày. nhỏ giọng giống như đang trách mắng đệ đệ của mình. Vật đánh cược của ngươi là cái gì? Người trọng tài đi tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo nói. Hoắc Vũ Hạo do dự một chút cuối cùng vẫn đem vật cầm trong tay đưa tới. Đây là vật sư phụ của ta ban tặng, các ngươi đừng làm hỏng. Vừa nói, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nhận lấy hồng trần ti hữu, khi trọng tài chính lật qua xem xét pháp trận trung tâm. Thân thể chợt chấn động, thất thanh nói, đây là Minh Đức Đường. Câm mồm, Hoắc Vũ Hạo gào to lên, cắt đứt lời của hắn. Trọng tài kia giống như cũng ý thức được điều gì, vội vàng ngậm miệng lại, nhanh chóng bày ra dáng vẻ chăm chú kiểm tra hồn đạo khí trong tay. Hai gã trọng tài khác cũng tập trung lại đây. Ba người cẩn thận kiểm tra một hồi lâu, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đường chủ Minh Đức Đường kính hồng trần đích thân chế tạo hồn đạo khí A. Mặc dù bọn họ vẫn không thể xác định là hồn đạo khí cấp 9. Nhưng từ trình độ phức tạp cùng tài liệu của hồn đạo khí cũng có thể nhận thấy được giá trị của nó. Ba người nhìn nhau, số 18 cũng đã có chút nóng vội. Đi tới nói, có thể tuyên bố đi. Các ngươi cũng không nên thiên vị. Nếu không, trọng tài trưởng gật đầu. Thông qua hồn đạo khí khuếch đại âm thanh nói. Vật hồn đạo sư số 10 đánh cực là một kiện hồn đạo khí cao cấp. Phẩm cấp của hồn đạo khí này bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt nên không thể tuyên bố. Nhưng giá trị tuyệt đối không kém hắc ám thanh long. Được rồi, vật phẩm đánh cực chúng ta đã kiểm tra xong. Hắc ám thanh long tạm thời để số 18 sử dụng. Hồn đạo khí này thì để chúng ta giữ trước. Đợi đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc sẽ trao cho người thắng. Đánh cược giữa hai bên đã được thiết lập. Nếu như đổi ý, chính là muốn đối đầu với Tịch Thủy Minh. Chúng ta chắc chắn dùng hết toàn lực đem người đó hủy đi. Nói xong lời này, ba vị trọng tài thu lấy hồng trần tí hữu rồi đi tới ghế trọng tài phía sau đài thi đấu. Ba ghế trọng tài được đặt cách mặt đất ba thước. Từ vị trí này, ba trọng tài sẽ dễ dàng quan sát mọi cử động của các hồn đạo sư dự thi. A Kim cầm lại hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, lớn tiếng nói, được rồi, việc nhỏ gây gián đoạn đã xong. Ta tin tưởng việc hai vị hồn đạo sư đánh cực sẽ có một chút ảnh hưởng đối với việc đặt cược của các vị khách quý. Còn có 10 phút thời gian, mời các vị nhanh chóng đặt cược. Thời gian vừa hết, bàn đặt cược sẽ lập tức đóng lại. Có sự việc vừa rồi kích thích, khách đặt cược quả nhiên càng thêm mạnh tay. Ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra thần sắc lạnh lùng, tay phải nhẹ nhàng đấm vào vai trái của mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười hài lòng cùng thú vị. Đúng là mắc câu rồi a. Hòa Thái Đầu đẩy Hoắc Vũ Hạo đến khu vực thi đấu số 2 xong, nhẹ nhàng vỗ bờ vai hắn, rồi trở về khu vực thi đấu của mình. Số 18 cũng đi tới đối diện Hoắc Vũ Hạo trên khu vực 2 đài thi đấu. Trên mặt cũng tràn đầy tươi cười. Hóa ra là vật phẩm từ Minh Đức Đường. Thật là không tệ, xem ra, người đối với trận đánh cược này cũng rất có thành ý, Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói. Người bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu không bị ta đánh bại mất đi thanh đao khác, thì ngươi chẳng phải khóc không ra nước mắt. Số 18 hét ta ha cười một tiếng. Người nào khóc còn chưa biết đâu. Muốn cho ta rút lui khỏi trận đánh cược, ngươi chính là nằm mộng ban ngày. Ngươi không phải vừa rồi rất hống hách sao? Hiện tại làm sao lại ỉu xìu? Đừng nói lời vô ích. Chúng ta đã nhìn thấy chính xác. Ngươi yên tâm đi, ta mặc dù có tự tin chiến thắng, nhưng cũng sẽ không xem thường ngươi. Hôm nay ta nhất định sẽ dùng hồn đạo khí mình am hiểu nhất để đối phó ngươi. Một chút cơ hội cũng sẽ không để lại cho ngươi. Hoắc Vũ Hạo biến sắc, nhưng không lên tiếng nữa. Ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Trong thời gian chờ trước trận đấu, kim loại hiếm cùng các kim loại đã được tinh chế tốt dùng để chế tạo hồn đạo khí cũng được đưa đến. Bởi vì đây là một trận đấu kéo dài 5 canh giờ, nên số lượng kim loại hiếm chuẩn bị hôm nay khá nhiều. Trên đài chỉ chẳng bày ra một phần, còn lại đều sắp xếp bên cạnh hồn đạo sư để bọn họ tiện sử dụng. Thời gian 15 phút đặt cược rất nhanh kết thúc. Các vị khách nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Hôm nay Lục Cường Chiến, thông qua lời giới thiệu lúc trước cùng kết quả rút thăm, tất cả mọi người trong lòng cũng rõ ràng, trận đấu hấp dẫn nhất tất nhiên là trận đấu giữa hai hồn đạo sư số 18 và số 10. Hai trận còn lại, trình độ mạnh yếu cũng tương đối rõ ràng, vậy nên tỷ lệ đặt cược cũng là vô cùng thấp, chỉ có trận đấu giữa Hoắc Vũ Hạo và số 18. Tỷ lệ đặt cược tương đối cao, tỷ lệ đặt cược lên Hoắc Vũ Hạo lại càng cao hơn một bậc. Cũng bởi vì so sánh hắn cùng số 18, thấy thế nào cũng khó có khả năng thắng được, không thể bàn cãi, hắn được đánh giá là cấp 5 hồn đạo sư, mà số 18 lại là cấp 6. Số 18 trong tay còn có thêm một thanh hắc ám thanh long trong nhóm bảng khắc đao. Hiện tại tỷ lệ đặt cược vào Hoắc Vũ Hạo đã cao tới 1/3. Mà số 18 tỷ lệ cược cũng chưa đến 1/1. Hai trận khác tỷ lệ đặt tương đối cân bằng. Trận đấu bắt đầu, theo trọng tài trưởng một tiếng hô trận đấu bắt đầu. Vòng bảo hộ trong nháy mắt dâng lên, người điều khiển chương trình cũng đã đến bên ngoài đài thi đấu. Hắn còn có trách nhiệm tường thuật lại quá trình thi đấu ngày hôm nay. Thật nhanh đi đến vị trí khá cao bên ngoài, cao hơn đài thi đấu khoảng 5 mét. Nơi hắn ngồi chẳng những trang bị hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, mà còn có hồn đạo khí nhìn xa, có thể thấy rõ ràng động tác của 6 vị hồn đạo sư trên đài thi đấu. Cùng lúc đó 6 hồn đạo sư đồng thời chuyển động, cuộc tranh tài này không hạn chế số lượng hồn đạo khí chế tạo. Nói cách khác, ở trong thời gian đã định, người có thể chế tạo ra bao nhiêu hồn đạo khí thì có thể chế tạo bấy nhiêu. Lựa chọn số lượng cùng uy lực như thế nào, thì phải dựa vào sự phối hợp của các hồn đạo sư. Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo hôm nay cũng đặc biệt chuyên chú. Trong lòng hắn vẫn giống như trước luôn có lòng tin chiến thắng. Nhưng hắn cũng hiểu, số 18 cũng khó đối phó. Một gã hồn đạo sư cấp 6 có đao khắc trong bảng khắc đao. Ở trên phương diện thực lực cũng sẽ không kém hơn mình quá nhiều. Chênh lệch ở đây, chính là linh mâu của mình chiếm ưu thế. Một vòng vàng nhạt từ đáy mắt Hoắc Vũ Hạo sáng lên. Tay phải đặt lên trên trán, toàn thân tràn ra màu xanh ngọc. Sinh linh thủ vọng chi nhận tràn đầy khí tức sinh mệnh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đối thủ sử dụng đao khắc trong nhóm bảng khắc đao, nếu như hắn không dùng, khác nào muốn liều mạng. Cách chương.